pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 265 Ta Giang Sơn 40. Đệ nhị càng, chính là Diêu Văn Trạm liền tính lại minh bạch trước mắt tình huống. Cũng tuyệt đối không chịu đem thật vất vả tới tay quyền lợi chắp tay nhường lại. Hắn đã quản không được kia rất nhiều, giao trách nhiệm võ uy chờ dẫn dắt toàn bộ binh mã cấp tốc hồi kinh. Đồng thời truyền lệnh phụ cận sở hữu vệ sở phủ binh. Toàn bộ chạy về kinh thành Cần Vương, dù khi không về giả, ấn phản quốc tội định luận. Rất nhiều bên ngoài võ tướng đều đã biết đi theo hoàng đế khẳng định không có kết cục tốt. Nề hà vẫn là muốn chạy trở về. Bởi vì toàn gia già trẻ còn đều ở trong kinh đâu. Lúc này, truyền đến Chu Thiệu Quy Hàng tin tức, Diêu Văn Trạm lúc ấy liền phun ra một búng máu. Hắn có thể không hộc máu sao? Chu Thiệu rốt cuộc hàng, chính là hắn hàng chính là Khương gia a. Bên kia Khương Lục Lục mới vừa đứng tới rồi trước đài. Bên này lập tức liền thu phục Chu Thiệu. Khương gia quả thật là lòng muông dạ thú. Năm đó Diêu Quảng nói, Khương Đại Lang cùng Chu Thiệu ở Tây Bắc nhiều năm giằng co. Tuy nói luận số lượng kém cách xa, chính là Khương gia quân dũng mãnh, tuyệt đối có thể cùng Chu Thiệu đua cái lực lượng ngang nhau. Cho nên Diêu Văn Trạm một lần cho rằng Khương Đại Lang đã bị gắt gao xuyên ở Tây Bắc. Liền tính là hắn Khương gia được thiên hạ, một chốc một lát cũng là không động đậy Tây Bắc Chu Thiệu. Không nghĩ tới, mới một tháng Chu Thiệu cư nhiên hàng. Diêu Văn Trạm có một câu MMP hảo muốn giáp mặt đối Chu Thiệu giảng. Chu Thiệu lại cảm thấy đi, Khương gia là quá hỏng rồi. Hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, Khương gia là cố ý dụ dỗ bọn họ đi nơi đó đánh mã thảo. Chỉ vì cấp sau lại tấu hắn tìm cái lý do, còn có thể càng vô sỉ điểm sao? Khương Đại Lang cùng hắn liền như vậy xích quả đàm phán. Từ trước không phản ứng ngươi. Đó là bởi vì muốn lưu trữ ngươi kiềm chế Diêu gia. Nước quá trong ắt không có cá. Ta đem ngươi giết chết còn có cái gì lý do tiếp tục mang theo binh xen lẫn trong nơi này. Diêu gia những cái đó ngu xuẩn vẫn luôn tưởng dùng Chu Thiệu kiềm chế Khương gia. Kỳ thật, làm sao không phải Khương gia ở lưu trữ Chu Thiệu kiềm chế Diêu gia. Chỉ cần con thỏ còn ở, chó săn liền còn có giá trị. Chỉ cần chim bay còn ở, kia đem cung cũng tạm thời không có biện pháp thu hồi tới. Khương Đại Lang tiếp tục nói, một đời vua một đời thần, cùng ngươi có thù oán chính là Diêu gia, ta Khương gia bất quá là phụ mệnh hành sự, hơn nữa chúng ta nhiều năm ở chung xuống dưới, vẫn là thực vui sướng, Chu Thiệu đều mau khóc, ta mẹ nó chính là bởi vì cái này mới dám đi trộm đánh điểm thảo. Ai ngờ đến ngươi nha lập tức liền trở mặt. Khương Đại Lang cấp Chu Thiệu hai con đường. Một đâu, đầu hàng Khương gia, miễn Tây Bắc bá tánh thiên tai qua đi lại tới thảm họa chiến tranh. Khương gia phong Chu Thiệu cái thừa kế hầu gia. Hơn nữa bảo đảm sẽ không tá ma giết lừa. Chu Thiệu nghe thấy tá ma giết lừa thời điểm sắc mặt đen hắc. Hai đâu, Khương Đại Lang tiếp tục nói. Là ta cùng ngươi sau lưng thế lực liên hợp đem ngươi Chu Thiệu địa bàn ăn xong. Một nhà một nửa chia đều. Đến lúc đó ngươi gà bay trứng vỡ. Hai tay trống trơn, cái nào nặng cái nào nhẹ. Chính ngươi tuyển, ta tuyển ngươi đại gia a. Chu Thiệu nhìn Khương Đại Lang liền tấn dâu quai nón. Thô hắc tháo hán tử hình tượng. Trong lòng hối tột đỉnh. Vẫn luôn cho rằng đây là cái chỉ biết mang binh đánh giặc dũng phu thôi. Ai ngờ, tâm so con mực đều hắc a, một phản tay liền đem chính mình cấp tính kế, lựa chọn một liền ý nghĩa chính mình kia 10 vạn đại quân từ nay về sau chính là Khương gia. Bất quá Khương gia hẳn là cùng không phẩm Diêu gia không phải một đường hóa. Cho nên Chu Thiệu có thể hồi kinh làm Thái Bình hầu gia. Tốt xấu tân triều bắt đầu, hắn đây cũng là tòng long chi công đi, miễn cưỡng xem như vợ con hưởng đặc quyền. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, Khương gia thật là sẽ không khó xử hắn. Đến nỗi nhị sao, ngốc bức mới có thể lựa chọn. Hắn Chu Thiệu kẹp ở bên trong hai mặt thụ địch, hai bên thế lực vẫn luôn đều như hổ rình mồi. Bất quá kỳ thật nói trắng ra là, cùng với nói là hắn ở cùng Khương gia rằng co, không bằng nói Khương gia ở cách hắn cùng mặt sau Tây Xương quốc rằng co. Mà Chu Thiệu sở dĩ vẫn luôn bình yên vô sự, là ở không chuẩn bị tốt chiến cùng bất chiến phía trước hai phương yêu cầu một cái giảm sóc mảnh. Đất thôi, tuy nói tưởng đều thực thông thấu, rốt cuộc là ý nan bình, Chu Thiệu làm bộ vẫn luôn ở tự hỏi, liếc cái không thừa dịp Khương Đại Lang không chú ý, giống một đầu nổi điên bò được giống nhau đối với Khương Đại Lang liền đụng phải qua đi. Trực tiếp đem hắn cấp đụng phải cái ngã chỏng vó, Khương Đại Lang một cái cá chép lộn mình đứng lên, hồng con mắt phung lên nắm tay liền phải tấu Chu Thiệu. Chu Thiệu giơ lên cao đôi tay, ta tuyển một, ta đầu hàng, chúng ta là một đám mơ siêu, Khương Đại Lang dâu quai nón khí đều kiều lên. Sa Bát Đại nắm tay nhét đến, rắc rắc vang. Vẫn là suy sụp buông, thay thân thiết hữu hảo tươi cười. Cùng Chu Thiệu trao đổi kế tiếp giao tiếp công việc, Chu Thiệu trong lòng cười lạnh, không tấu tiểu tử ngươi một quyền, lão tử ác khí khó ra. Khương Đại Lang lại nghĩ, làm bộ thực tức giận, làm bộ không thể không nhẫn nại, làm Chu Thiệu trong lòng thoải mái điểm đi, rốt cuộc tặng 10 vạn đại quân cấp Khương gia, các ai trong lòng đều không thoải mái. Hơn nữa về sau liền thật là một đám mơ siêu võ uy chờ cuối cùng trở về kinh. Bất quá Diêu Văn chạm trên mặt lại một chút tươi cười đều không có. Ngày thường luôn là cái này không phục cái kia khó chịu túm đến độ mau thượng thiên. Kết quả cư nhiên là bị người ta tĩnh xa chờ cố mãng một đường đuổi theo đánh hồi kinh thành. Tính cả hắn gần đây phái đi chi viện nhân mã, 6.5 vạn người, bị người ta liền sát lại chảo. Hơn nữa không ngừng xuất hiện đào binh, hiện tại cư nhiên liền 3 vạn đều không có. Một bộ chó nhà có tăng chật vật tướng, hơn nữa hiện tại cố mãng cái này mãng phu cư nhiên rất có vây khốn kinh thành đối chính mình thay. Thế thế, mưa to vẫn là không có cái ngừng lại dấu hiệu, liền kinh đô và vùng lân cận chung quanh cũng đã bắt đầu một mảnh đại dương mênh mông. Diêu Văn Trạm không ngừng mệnh lệnh những cái đó bọn lính đi đoạt lấy tu đê đập, đem trầm tích thủy không ngừng tiết hướng so kinh thành địa thế càng chỗ trũng mấy cái địa phương. Lấy giảm bớt toàn bộ kinh thành bài thủy hệ thống gánh nặng. Có chút các đại thần cũng mịt mờ nhắc nhở quá hắn. Chung quanh vùng ngoại thành các bá tánh tiếng oán than dậy đất. Không ít người ra phòng ốc đều bị hướng hủy. Như vậy đi xuống sẽ càng thất dân tâm mơ siêu Diêu Văn Trạm trợn trắng mắt. Thật là chê cười. Giống như hắn không làm như vậy sẽ có dân tâm giống nhau. Những cái đó điêu dân hiện tại chỉ sợ ước gì hắn một chút đã chết. Hảo cấp Khương gia dịch qua đâu? Liền không, lũ lụt lúc đầu, đã từng có đại thần kiến nghị tạm thời trốn đi trăm dặm ở ngoài hành cung. Nơi đó địa thế cao, chờ hồng thủy lui bước lại dọn về tới không phải giống nhau. Diêu Văn Trạm cự tuyệt, hắn không đi. Đây là hắn hoàng cung, hắn kinh thành, hắn mới là chân long thiên tử, dựa vào cái gì phải hướng cái kia tưởng giết hắn yêu long cúi đầu? Dựa vào cái gì phải hướng Khương gia cúi đầu? Cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở này vật hoa thiên bảo trong kinh thành mặt. Chết ở này tráng lệ huy hoàng cung điện bên trong, Tả Khanh Mân hiện tại lòng tràn đầy sợ hãi. Vô luận khuyên như thế nào biểu ca cũng không chịu rời đi cái này phá kinh thành. Cái này chày gỗ, chẳng lẽ không hiểu đến giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt đạo lý. Nguyên bản còn có thể đi, hiện tại muốn chạy cũng đi không được, cố mãng đem toàn bộ kinh thành bao quanh vây khốn lên. Phía trước đã có không ít đại thần mang cả gia đình trốn đi. Tả Khanh Mân không phải không có chua xót nghĩ. Trong đó cư nhiên bao gồm chính mình người nhà, nàng đây là, bị vứt bỏ sao, hiện tại cục diện khôi hài cực kỳ, cố mãng lại bên ngoài đem kinh thành vây khốn lên, không được bất luận kẻ nào tiến vào, Diêu Văn Trạm ở bên trong đem kinh thành khống chế lên. Không được bất luận kẻ nào đi ra ngoài, mà nàng Tả Khanh Mân dốc sức bước lên này hậu vị. Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng phảng phất thấy Khương San tùy ý trương dương gương mặt tươi cười. Hiện giờ này đại sở nhất có danh tiếng chính là cái này đáng giận nữ nhân. mà nàng Tả Khanh Mân, đường đường một quốc gia hoàng hậu, thế nhưng đã bị thế giới này hoàn toàn quên đi. Hết chương.